xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1403, góc truyện audio.com, Cố Mặc vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Bà nội, lần này xin nhờ người rồi. Hiện giờ con đi đón các cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Cố Mặc tràn ngập hứng chí nở nụ cười. Linda không những là một người trợ lý tốt mà còn là một chuyên gia tình cảm tốt. Cố Thương xem xong áo cưới, Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ cũng thử váy cô dâu. Nơi này của tôi và chỗ này rộng ra 1 cm. Cố Thương chỉ vào áo cưới trên người, nói với nhà thiết kế. Phần eo của Tiếu Nhiễm nhỏ đi 2 cm. Chị dâu nhỏ, em không cần ngược đãi chính mình nữa, không chỉ anh ấy đau lòng, chị thấy cũng đau lòng. Em không có, Tiếu Nhiễm nói xong, liền đến phòng thay đồ thay quần áo. Cố Thương bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Giai Tuệ nhún vai. Cách mạng chưa thành công, anh cả vẫn cần cố gắng thêm. Cố Thương thở dài, em đang nói anh gì thế? Đột nhiên âm thanh của Cố Mặc vang lên ngoài cửa cùng với mấy tiếng đập cửa thanh thúy. Anh cả, sao anh lại tới đây? Cố Thương kinh ngạc nhìn Cố Mặc, nghe Cố Nhiên nói Giai Tuệ và Tiếu Nhiễm đi thử áo cưới với em, anh đi qua tham mưu giúp em. Cố Mặc không có việc gì trả lời. Giúp em tham mưu, Cố Thương chạy đến bên cạnh Cố Mặc, vừa gãi eo của anh vừa ép hỏi. Thành thật nói đi, có phải anh đến xem chị dâu nhỏ không? Cố Mặc bị cù lét không chịu được, cười cầu xin tha thứ. Biết rõ còn cố hỏi, Tiếu Nhiễm đâu? Cố Thương chỉ vào phòng thay quần áo. Anh có thể vụng trộm đi vào, bọn em sẽ coi như chưa phát hiện. Nghe được Cố Thương nói, Vương Giai Tuệ cười hì hì một tiếng. Cố Mặc xấu hổ sờ cái mũi. Anh tới đón các em ra ngoài ăn cơm. Bản thân anh không cần phúc lợi cũng đừng trách em nữa. Cố Thương nói xong, lôi kéo Vương Giai Tuệ vào một phòng khác thay quần áo. Giai Tuệ, chúng ta đi thay đồ. Tiếu Nhiễm thay quần áo xong, nhìn thấy Cố Mặc đang ngồi trên sofa xem tạp chí, cô lập tức sửng sốt. Cố Mặc nghe được tiếng bước chân, lập tức đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu xấu hổ giải thích. Viễn Chu và Cố Nhiên không rảnh, nên anh qua đón các em. Tiếu Nhiễm ngồi xuống chỗ xa Cố Mặc nhất, hoảng hốt nhìn mũi chân. Mỗi lần nói cho chính mình phải nhẫn tâm rời xa Cố Mặc, anh lại xuất hiện trước mặt cô. Vết thương trên đùi thế nào? Cố Mặc thật cẩn thận hỏi han. Tốt hơn nhiều rồi, Tiếu Nhiễm cười nhợt nhạt. Cảm ơn, tốc độ khép miệng vết thương nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Cố Mặc bị sự xa cách của Tiếu Nhiễm làm cho đau đầu. Nha đầu, chúng ta nhất định phải dùng loại khẩu khí này để nói chuyện sao? Dường như bọn họ là hai người xa lạ không hề có quan hệ, đang nói chuyện lại thấy đau khổ, khiến anh bối rối. Dùng ngữ khí gì bây giờ? Cố Tổng, Tiếu Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Cố Mặc, giọng mỉa mai hỏi han. Nha đầu, rõ ràng chúng ta có thể vô cùng. Cố Mặc ảo não gầm nhẹ, rõ ràng có thể không hề quan hệ, lại bị vận mệnh vui đùa. Tiếu Nhiễm cắt ngang lời anh nói. Không phải vui đùa, Cố Mặc thật sự nhìn Tiếu Nhiễm, đau lòng đến cực điểm. Cô không thể bớt mặt sát tất cả những gì của hai người sao, anh không chỉ làm tổn thương cô, anh còn yêu cô chiều chuộng cô. Đó chính là câu chuyện cười. Tiếu Nhiễm lập tức vô tình đáp lại một câu. Cố Mặc đen mặt, Cố Thương và Vương Giai Tuệ ở trong phòng thay đồ ngoái đầu ra ngoài nghe trộm, đã lo lắng vô cùng. Làm sao có thể là chuyện cười? Rõ ràng hai người bọn họ đã từng yêu nhau như thế. Có lẽ còn đang yêu, chỉ là không thừa nhận thôi. Cách chương.